Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Trạng Thái Có Mùi Vị. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Cao Thắng Hàn, đặc sứ của Triều Huy Thành, là người có tu vi tiên nhân, đã đến cái trang trại của Vân Mộng để gặp Lâm Bắc Thần và bàn bạc điều kiện gì đó. Và cũng qua cuộc nói chuyện giữa Lâm Bắc Thần và Phan Nguy Mẫn thì có vẻ như hắn được phong là Lưu Dân Vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì đã diễn ra giữa bọn họ. Đương nhiên, trên thế gian này không có Bắc Thần dược hoàn miễn phí. Lâm Bắc Thần giả vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai tên này, lại cắt một hỏa long quả ruột đỏ to bằng trái dưa, vừa ăn vừa nói. Cái giá phải trả là ta đã đồng ý với Lão Cao, sẽ phái quân đảo khoáng và cao thủ trong doanh trại tham gia vào trận chiến bảo vệ thành. Mọi người thương lượng một chút, tốt nhất là nên phân thành 5-6 nhóm, luân phiên nhau đến tường thành luyện binh đi. Dù sao chúng ta cũng là thành viên của Triều Huy Thành, phải nên bỏ ra một chút sức lực để bảo vệ thành. Nghe thấy lời này, ai nấy đều trở nên phấn khích. Trong Vân Mộng trại Ngọa Hổ Toàn Long đều là một nhóm cao thủ cả. Thế giới này, người học được văn võ nghệ, dốc sức để bảo vệ, đế quốc cũng có. Hơn nữa, nhờ việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước của Hoàng thất đế quốc Bắc Hải từ trước đến nay, sự đồng tình và tình yêu của các kiếm sĩ đối với quốc gia tuyệt đối là không hề keo kiệt. Mấy ngày nay tình hình của Vân Mộng trại bấp bênh, cho nên mọi người cũng không thể suy nghĩ nhiều. Bây giờ đại cục của doanh trại đã định, đương nhiên phải lên tường thành ngăn địch. Đồng thời ta cũng đã đồng ý khai thông kênh bán hàng Bắc Thần Dược Hoàn cho quân đội Triều Huy Thành, cũng sẽ bán với giá thấp hơn 50%, tức là bán ra một viên Bắc Thần Dược Hoàn với giá 50 đồng bạc. Chuyện này sẽ do Tiểu Thôi thành chủ phụ trách nhiệm, Lâm Bắc Thần nói. Phương Minh Quỷ chắp tay, không thành vấn đề. Lâm Bắc Thần lại mỉm cười nói, đúng rồi, Thôi thành chủ, ngài là một chuyên gia trong việc xử lý chính vụ. Trước khi đế quốc còn chưa phúc thẩm sửa lại án xử sai cho ngài, trong khoảng thời gian này để ngài phụ trách xử lý công việc hành chính của Vân Mộng trại, ngài thấy thế nào? Thôi Hạo gật đầu cười nói, ta dám không nhận lệnh sao? Một thân tu vi của hắn đã mất hết, cần phải tu luyện lại từ đầu. Lâm Bắc Thần đối với hắn rất tốt, cung cấp huyền thạch không giới hạn, huống hồ trước đó còn có ân cứu mạng nữa. Đương nhiên, hắn cho dù máu chảy đầu rơi cũng muốn dốc sức. Hơn nữa Thôi Hạo cũng nhìn ra được, Lâm Bắc Thần đây là đang đánh một ván cờ lớn. Mặc dù hắn không thể nhìn rõ được là Lâm Bắc Thần đang mưu đồ cái gì, nhưng trực giác mách bảo hắn là nên tham gia vào trong sự kiện trọng đại này. Trong doanh trại nhỏ bé này dường như có thể thực hiện được tâm nguyện ban đầu của hắn là giáo dưỡng vạn dân hơn là trong quan trường của đế quốc. Sau đó Lâm Bắc Thần lại nói lung tung một đống công việc về việc xây dựng doanh trại. Toàn bộ đều được Đường Thiên ghi chép lại trong sổ tay. Công việc chi tiết hóa đương nhiên là giao cho mọi người. Lâm Bắc Thần không chút che giấu ý định là một vị trưởng quầy vung tay của bản thân. Sở Ngân nhịn không được mà hỏi. Mọi người chúng ta đều bận rộn như vậy, mỗi người chịu trách nhiệm một đống việc. Trò chịu trách nhiệm cái gì? Ta phụ trách ăn với ngủ, ngủ dậy thì tu luyện, tăng cường thực lực, nhân tiện cầu nguyện một chút, kết nối với kiếm trì chủ quân, phù hộ cho chúng ta. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ đương nhiên mà nói. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy cái thứ chết tiệt này rất có lý. Đương nhiên có một điều mà Lâm Bắc Thần không nói, trọng tâm tiếp theo đây của mình đương nhiên là xây dựng trường học, bởi vì chỉ khi xây dựng trường học, thu nhận đủ học viên, đồng thời tìm được con đường phát triển bền vững cho trường học, mới có thể đột phá cảnh giới hiện tại, bước vào cảnh giới thiên nhân. Tới lúc đó thì có thể đi đến thiên thảo hành tỉnh, hung hãn đá và mông con chó vệ danh thần. Sau một hồi thương lượng, mọi người đều tản đi. Lâm Bắc Thần ăn hỏa long quả có chút ngán, nấc lên một tiếng, nhìn đống hỏa long quả còn lại trên bàn, mọi người không có ai ăn cả. Nghĩ ngợi một chút, hắn nói, đem đi cho tiểu nhị, tiểu tam ăn đi. Nếu như có dư, có thể cho tiểu hổ một ít. Được rồi, thiếu gia, Thiến Thiến dịu dàng nói. Nàng đang cố gắng hết sức để khôi phục lại hình tượng của mình trước mặt Lâm Đại Thiếu. Lâm Bắc Thần mặc tẩm y, bước ra bên ngoài căn đều lộng lẫy. Tán cây của cây thông khổng lồ sau khi gấp rút sửa chữa đã biến thành một khu vườn rộng lớn. Với tư cách là đại ca đầu tàu của Vân Mộng Trại, hắn đã cực khổ trong thời gian dài như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua những gì đáng được hưởng. Những người thợ lành nghề của doanh trại đã cải tạo tán cây thông cổ trở nên đẹp như mộng cảnh. Lâm Bắc Thần vừa thưởng thức trăng ngắm tuyết, vừa đùa nghịch điện thoại tử thần. Hắn mở app mạng lưới chân ái trong tay nhấp vào xem một chút. Ồ, có rất nhiều tin nhắn riêng tư, đồng thời cũng có cập nhật trạng thái của đối tượng quan tâm. Hắn không đặt tin nhắn riêng mà trực tiếp nhấp vào cập nhật trạng thái. Đầu tiên liền thấy Ngũ Hải Chi Chủ có đăng một vài bức ảnh và tin nhắn. Bức ảnh đầu tiên là bức tường phía sau thủy tinh cung nhà mình bị người ta đào ra một cái lỗ chó. Bức ảnh thứ hai là một vài dấu chân do tên trộm để lại phía trong bức tường, vừa nhìn qua đã biết là nữ giới. Bức ảnh thứ ba là hình ảnh cửa nhà xí thủy tinh cung bị tháo bỏ. Bức thứ tư là một cái nhà xí trống rỗng, văn bản kèm theo nào. Tên chó độc thân hàng xóm đáng chém ngàn đao, lại có thể phát rồ mà đi trộm nhà xí của bổn thần, trộm phân mà ta đã tích góp nhiều năm nay. À, cái đồ biến thái. Lâm Bắc Thần thấy dòng trọng thái có mùi vị này không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn không khỏi âm thầm rơi một giọt lệ đồng cảm với nữ thần ngũ hải chi chủ. Lần trước thì bị cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh đánh lén, chém một kiếm trên lưng, còn một mực nói rằng bản thân cố ý chịu một kiếm. Lần này tường sau cũng bị tên hàng xóm biến thái nào đó đào một cái lỗ chó. Gặp phải một tên hàng xóm biến thái như vậy thực sự là quá xui xẻo đi, ngay cả phân cũng trộm. Cũng không biết tên biến thái này trộm phân để làm gì, vỗ béo à? Hay là nghiên cứu thói quen ăn uống và tình trạng tiêu hóa của hải thần? Thông cảm. Lâm Bắc Thần thoát khỏi trạng thái cá nhân, lại mở tin nhắn cá nhân ra. Tiểu chó điên, gần đây bận cái gì sao? Nhanh đến chơi với dì đi. Này, nghe lời cầu nguyện của những tín đồ của ta, ngươi đã dùng hải thần chi lệnh rồi sao? Lòng dạ đàn bà, lại có thể dùng nó theo cách này. Hai con sói lông xù của ngươi thật đáng yêu. Ta thưởng cho hai bọn chúng một ít cá khô và bạch tuộc khô, nhớ nhận. Ai, thật là nhàm chán. Công việc kinh doanh gần đây không được tốt lắm. Hải sản của ta cũng đã bị ứ đọng rồi. Không biết cái tên khốn nào đã tung tin đồn nhảm, nói là trong hải sản của ta có chứa độc tố. Cuộc sống của thần thật không dễ dàng. Tại sao ngươi lại cứ không online vậy? Một gã như ngươi, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, muốn tán được nữ thần thực sự là nằm mơ. Tất cả tin nhắn riêng đều đến từ hải thần ngũ hải chi chủ. Lâm Bắc Thần đọc tin nhắn riêng tư lại lâm vào im lặng. Lần trước đã cảm thấy vị hải thần này có chút giống như một mụ bán hàng online. Lần này sau khi đọc xong tin nhắn riêng tư lại càng cảm thấy giống. Hắn suy nghĩ một chút liền trả lời tin nhắn riêng tư. Xin lỗi, gần đây ta bị người ta truy sát không có thời gian online. Cảm ơn cá khô và bịch tuộc mà ngươi đã gửi tặng. Tiểu nhị tiểu tam bọn chúng rất thích. Không nói gì khác, bởi vì hắn cảm thấy vị hải thần này cũng giống như mình, là một kẻ thần kinh. Đương nhiên, bệnh thần kinh của mình là vì phải nhập vai, bất đắc dĩ mới vậy. Nhưng hải thần thì có thể là thần kinh thật. Lỡ như nói một câu không dễ nghe, lại kích thích tên này bộc phát, trực tiếp hạ lệnh cho hải tộc điên cuồng truy sát mình. Vậy thì phải làm sao? Dù sao bây giờ cũng không giống như lúc trước, mình đã không còn là một cô hồn dã quỷ, nhàn vân dã hạc nữa, mà đã mở ra gian hàng ở Triều Huy Thành, có sự ràng buộc. Nếu như bỏ chạy thì tất cả công sức đổ sông đổ biển, còn nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kíp thì cũng là thời gian có kỳ hạn. Lâm Bắc Thần suy đi nghĩ lại, quyết định xây dựng cho mình hình tượng của nhân vật lạnh lùng trước mặt hải thần. Sau khi trả lời tin nhắn, xem thử tài khoản cá nhân, quả nhiên nhận được 6 con cá khô nhỏ và 2 con bạch tuộc khô. Lâm Bắc Thần trực tiếp là thể hiện kiềm chế dục vọng muốn cắn một miếng của mình, cất cá khô vào bạch tuộc khô đi, hắn tiếp tục tu luyện. Ngoài việc tu luyện huyền khí thì Lâm Bắc Thần cũng đưa việc tu luyện tinh thần lực vào chương trình trong ngày. Hai thuật tu luyện tinh thần lực mà tân chủ tế đưa tặng cho năm xưa đã không còn phù hợp với thuộc tính huyền khí hiện tại, vì vậy bắt buộc phải tìm một thuật tu luyện tinh thần lực khác. Chuyện này cũng không phải là khó khăn, chỉ cần đi tìm lão cao mà đòi là được. Đường đường là cường giả cảnh giới thiên nhân, bí thuật tu luyện chắc chắn là cả mớ. Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên mơ hồ cảm thấy sau lưng có người chậm rãi tiến tới. Một mùi hương xử nữ thoang thoảng truyền đến. Nào, bóp vai cho ta. Lâm Bắc Thần cười khúc khích. Là nha hoàn bạo lực Thiến Thiến lặng lẽ đến đây để lấy lòng. Bổn thiếu gia đã nhìn thấu mọi chuyện rồi. Quả nhiên trong khoảnh khắc tiếp theo, một đôi tay ngọc nga mảnh khảnh trắng nõn và mềm mại đã nhẹ nhàng đặt lên vai của Lâm Đại Thiếu, động tác nhẹ nhàng bóp vai cho hắn. Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, nhưng qua vài nhịp thở, bàn tay nhỏ bé này dần trở nên lạnh lẽo. Ồ, Thiến Thiến, sao tay của ngươi lại có hơi lạnh vậy? Ngươi lạnh à? Không bị cảm đấy chứ? Lâm Bắc Thần không thể không hỏi, nhưng người sau lưng không nói gì vẫn tiếp tục bóp. Này, Thiến Thiến, kỹ thuật xoa bóp của ngươi không có thạo. Lâm Bắc Thần hoạt động cái cổ một chút mà nói, ngươi nhìn xem, ta đã sớm nói rồi. Nữ nhân thì đừng động một tí là đánh đánh giết giết. Gần đây ngươi đã chìm đắm trong việc đánh nhau, bản lĩnh kiếm cơm này cũng tệ đi, như vậy không tốt đâu. Sau này làm sao mà gả đi được? Người phía sau vẫn không nói gì, nhưng mà đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo thuận theo cổ áo của Lâm Bắc Thần, giống như một con rắn nhỏ trơn nhẵn chui vào trong y phục, nhẹ nhàng đè lên bả vai của Lâm Bắc Thần. Da thịt thân mật, có một sự kiểu diễm và mờ ám lưu chuyển. Lâm Bắc Thần trong lòng giật mình, Nha đầu chết tiệt này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mà muốn tấn công bổn thiếu gia sau, cẩm thú. Hắn đang định nói gì đó, nhưng chính lúc này, một sự lạnh lẽo khó dùng từ ngữ để hình dung, thẩm thấu vào tận tứ chi xương tủy của hắn, cả người lập tức trở nên lạnh cóng, thân thể bỗng nhiên mất đi khống chế. Ngay cả huyền khí kim tệ ở trong cơ thể cũng không cách nào vận chuyển. Không đúng, đây không phải là Thiến Thiến. Lâm Bắc Thần lúc này mới bất giác phản ứng lại. Ngươi, ngươi là ai? Hắn lớn tiếng hỏi. Hi hi. Một tiếng cười khẽ kỳ dị. Người phía sau chậm rãi kề cận vào người, mặt nghiêng sát bên tai Lâm Bắc Thần, nhả khí như lan, giọng nói trong trẻo. Thế nào? Không nghe ra sao? Lâm Bắc Thần liền sững sờ. Cái giọng nói này, hắn giật mình. Xem ra là đã nghe ra rồi. Mái tóc màu đen xõa xuống cọ vào má Lâm Bắc Thần hơi ngứa ngứa. Hơi thở của thiếu nữ ngọt ngào mang theo mùi thơm ngọt như xạ hương tràn vào mũi của Lâm Bắc Thần. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng là có một cặp núi nhô lên mềm mại ở phía sau đang áp vào lưng hắn. Một đôi tay trắng nõn lạnh buốt từ phía sau vòng qua ôm lấy ngực hắn. Dạ Vị Ương, là giọng nói của Dạ Vị Ương. Không, chính xác mà nói thì là giọng nói của kiếm chi chủ quân tiền nhiệm. Mẹ nó, cái tên này đến đây khi nào vậy? Lâm Bắc Thần kinh ngạc đến mức là lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Toi rồi, lần này thì toang con bà nó rồi. Khi mà thực lực của mình yếu ớt nhất, nữ thần này lại không biết xấu hổ đến tập kích. Sắp chết, cụ nó sắp chết rồi. Mồ hôi lạnh lập tức từ trên trán Lâm Bắc Thần chảy xuống. Bây giờ cơ thể đã bị đông cứng lại, hoàn toàn không còn chút sức lực phản kháng. Vừa mới nhớ đến, lúc ở trong thần điện, cậu nữ thần này hận không thể là băm chết mình. Lâm Bắc Thần liền cảm thấy hôm nay có lẽ lành ít dữ nhiều. Mồ hôi thuận theo gò má mà chảy xuống. Dạ Vị Ương cười nhẹ một tiếng rồi thè lưỡi liếm vào má Lâm Bắc Thần, đầu lưỡi dính mồ hôi. Cái chạm nhẹ vào má khiến Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy linh hồn của mình sắp lìa khỏi xếp thể xác. Thế nào, sợ ta như vậy à? Giọng cười nhẹ nhàng của nàng rất giống với phối âm của hồ ly chín đuôi, nữ anh hùng trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng trên trái đất. Nó mềm mại đến tận xương tủy, mê hoặc tới cực điểm. Nàng ghé sát bên tai Lâm Bắc Thần cười duyên nói, cái gọi là một ngày phu thê, trăm ngày ân ái nghĩa. Chúng ta ở trong thần trì, dây dưa chết đi sống lại, bây giờ lại sợ ta như vậy. Tên tiểu tử nhà ngươi, không hổ là ăn chơi chắc táng, thực sự là cặn bã. À, đúng đúng, một ngày phu thê, trăm ngày ân nghĩa. Lâm Bắc Thần vội vàng nói, lúc đó ta bị Vọng Nguyệt đại chủ giáo bỏ thuốc, không thể trách ta, ngươi nghe ta giải thích, nghe ta giải thích đây. Hắn nắm bắt tất cả cơ hội, mạnh mẽ muốn vung nổi. Thế à? Nụ cười quyến rũ của Dạ Vị Ương dần trở nên lạnh lùng hơn, giống như chất vấn. Nếu như không phải Vọng Nguyệt hạ thuốc, không lẽ người sẽ không có chút động lòng nào sao? Không lẽ tư sắc của ta như vậy còn không thể khơi gợi thú tính của ngươi sao? Nàng nói xong đột nhiên lại liếm nhẹ vào dái tai của Lâm Bắc Thần. Hả? Lâm Bắc Thần choáng váng, chờ đã, hình như có gì đó không ổn. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại, hoa phong không đúng nha. Dạ Vị Ương lúc trước lạnh lùng như băng tuyết, hận không thể chém mình thành ngàn mảnh cho hả giận. Sao hôm nay lại có chút giống như bị hổ ly chín đuôi nhập vậy? Phát hiện này khiến đầu óc Lâm Đại Thiếu bình tĩnh lại một chút, hắn thăm dò nói. Ngô thần vĩ đại và cao quý, hôm nay ngài đến tìm con cừu non mất phương hướng như ta, là muốn chỉ dẫn đường về nhà cho ta sao? Đường về nhà? Dạ Vị Ương sững sờ một chút, sau đó lại nở nụ cười câu hồn đoạt phách. Có lẽ, cứ coi là vậy đi. Nói xong mái tóc đen dài của nàng cuốn lấy Lâm Bắc Thần từ trên ghế tựa, lôi vào trong căn lều lộng lẫy. Này này, Lâm Bắc Thần nói, người muốn làm cái gì vậy? Cứu mạng. Thế nhưng âm thanh hoàn toàn không thể truyền ra. Vào trong lều, đôi mắt của Lâm Bắc Thần chú ý thấy Thiến Thiến và Thiên Thiên đều đang ngồi bất tỉnh trên ghế, hơi thở bình thường, xem ra là không nguy hiểm đến tính mạng. Bịch, Lâm Bắc Thần bị ném lên giường. Hả, trên giường. Hắn giật mình trong lòng còn chưa kịp nói gì thì xoèn xoẹt. Tiếng áo choàng bị xé rách, hàn ý phả vào người, đôi mắt của Lâm Bắc Thần bị mái tóc đen dài che khuất. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, y phục trên người mình đã bị lột sạch một cách dã man thô bạo, chẳng mấy chốc mà không còn một mảnh vải. Sau đó một cơ thể mềm mại nhẵn nhụi từ từ dính lên. Này, tình huống không giống như ta tưởng tượng, hình như ta bị đẩy ngược rồi, chờ đã. Trong đầu Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ khủng khiếp. Cẩu nữ thần này không lẽ muốn hiếp trước giết sau? Rồi lại giết trước hiếp sau, biến thái. Muốn đẩy ngược Lâm Bắc Thần ta ư, đâu có dễ như vậy. Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng, áp chế dục vọng trong lòng, hoàn toàn không phản ứng lại gì cả. Nhưng mà sau 3 giây thì đã thất bại thảm hại, bởi vì Dạ Vị Ương quá giỏi tán tỉnh đi. Tiếng thở hổn hển mê hoặc cứ liên tục, không ngừng trong căn đại chướng hoa lệ, để cho thời gian trôi qua. Không biết đã qua bao lâu thì bầu trời bên ngoài căn lều dần sáng lên, Lâm Bắc Thần cũng không biết bản thân đã mai nở mấy lần. Dù sao thì ngay cả bản thân hắn cũng choáng váng. May mắn thay vào thời khắc then chốt, hắn đã thi triển âm dương giao cảm đại bi phú. Đây là cuốn bí thuật song tu lấy được từ chỗ âm dương thư sinh, trước đây chưa từng sử dụng qua, không ngờ hôm nay ở dưới tình huống này lại có đất dụng võ. Ngoài trừ mới đầu có chút đau thắt lưng, càng về sau thì có được hiệu quả thần bí. Trong lúc lặng yên không một tiếng động, hắn đã giải trừ phong ấn đóng băng trên người mình, lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Lại đến một lần nữa, hắn phát hiện ra âm dương giao cảm đại bi phú này quả nhiên là thần kỳ. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái. Cho đến tận khi trời sáng, hắn vẫn giả vờ còn bị khống chế, chuẩn bị tìm thời cơ then chốt để phát động tấn công chế ngự Dạ Vị Ương. Sớm đã khôi phục rồi, hà tất phải giả vờ chứ? Dạ Vị Ương chậm rãi mặc y phục vào. Lâm Bắc Thần trong lòng giật mình, đây là đang thăm dò ta sao? Hắn tiếp tục giả chết. Dạ Vị Ương nở nụ cười, vốn dĩ muốn một trưởng đánh chết ngươi, nhưng mà đột nhiên lại có chút không nỡ. Nói xong nàng xoay người bước ra khỏi lều rồi biến mất trong khoảng không phía xa xăm. Nhớ kỹ, ngươi là của ta. Giọng nói của nữ thần từ phía xa truyền vào tai Lâm Bắc Thần, nhưng lại chỉ có một mình hắn mới có thể nghe thấy. Lâm Bắc Thần lập tức đứng dậy. Đi rồi ư, chỉ như vậy thôi à? Hắn lắc đầu. Cầu nữ thần này mục đích duy nhất đến Vân Mộng Trại là để đè ta xuống sao? Quá háo sắc rồi, đúng là một nữ sắc lang. Hu hu. Lâm Bắc Thần gào khóc trong lòng. Ta bị vấy bẩn rồi, ta không còn xứng với tần chủ tế nữa. Hắn nhảy xuống đất vô cùng phấn khởi hoạt động cơ thể. Sau một đêm bị tra tấn này, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không bị đau lưng như lần ở thần trì, ngược lại còn cảm thấy tố chất nhục thân của mình tăng thêm một bậc, đồng thời huyền khí kim tệ trong cơ thể tăng vọt, trực tiếp vọt lên đến cảnh giới đại võ sư cấp 6, thu hoạch cực lớn, còn nhanh hơn so với việc tu luyện bằng huyền thạch. Cái này chính là uy lực của song tu trong truyền thuyết đó sao? Lâm Bắc Thần vừa cảm nhận được sự gia tăng thực lực, lại vừa nhớ lại sự điên cuồng của đêm qua. Chà chà, cũng không biết vị nữ thần này có đến nữa hay không. Thiến Thiến, Thiên Thiên, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm, Lâm Bắc Thần đắc ý nói. Ở núi của Triều Huy Thần Điện, Dạ Vị Ương đứng sừng sững ở cửa của thần điện trung tâm, trên thân mặc một chiếc áo choàng kim văn màu trắng, làm tôn lên những đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Gió lạnh thổi qua, mái tóc đen dài nhẹ nhàng nhảy múa bên cạnh. Trên khuôn mặt trái xoan vốn dĩ thuần khiết xinh đẹp hoàn mỹ, không thuộc về nhân gian kia, lại có thêm một chút quyến rũ của sự trưởng thành, lãnh diễm vô song, không thể nhìn gần. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ đứng sau Dạ Vị Ương, kính cẩn nói, dị loại trong thần điện đều đã xử lý sạch sẽ, bây giờ trên ngọn núi này đều là những tín đồ trung thành nhất của ngài. Dạ Vị Ương chỉ gật đầu không nói gì, bởi vì trong lòng nàng còn đang nghĩ đến một chuyện khác. Trong cơ thể của nghịch ma quyến giả kia có một loại năng lượng đặc biệt, thực sự không thua kém gì so với chư thần của thần giới. Mặc dù đối phương đã sử dụng một số loại thuật song tu nào đó, nhưng lợi ích mà bản thân thu được cũng có thể coi là kinh người. Điều này đã chứng minh suy đoán của nàng. Thú vị, thực sự là thú vị. Một công cụ hoàn hảo, lò luyện hoàn hảo, có thể giữ lại thêm một khoảng thời gian nữa. Dạ Vị Ương lẩm bẩm một mình. Thế giới này thú vị hơn nhiều so với trước đây. Sau đó nàng lại nhìn về phương Bắc. Tin tức đã chuyển ra lâu như vậy, tà ma đó cũng nên đến rồi chứ. Núi non trùng điệp, những ngọn núi phía bắc của đế quốc đến mùa đông, ở dưới lớp tuyết trắng bao phủ càng trở nên hiểm trở và hùng vĩ. Phi thuyền dương buồm, dang rộng đôi cánh như chim chóc, bay trên những tầng mây gián đoạn. Bạch Khâm Vân mặc một chiếc váy trắng ngồi trên đầu Huyền Kha, đôi chân thon thả với độ cong hoàn mỹ buông thõng xuống, khẽ lồng đưa trong hư không gió lạnh gào thét, hai tay đang xoa ngực mình với biểu cảm u sầu, ngâm nga một giai điệu không rõ tên, âm tiết kỳ dị giống như một cô bé nhớ nhà, lưu lạc nơi đất khách quê người. Trước mặt có một điểm sáng màu trắng nhàn nhạt giống như tiểu tinh linh chậm rãi lên xuống. Nếu nhìn kỹ, bên trong có một số hình ảnh nhỏ vụn nhấp nháy. Một giọt nước mắt lướt qua vỏ má, không ngừng rơi xuống mặt đất bao la bên dưới. Chắc già ra là ta đã hại ngươi. Bạch Khâm Vân lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, nàng quay đầu liếc nhìn về phương hướng của Triều Huy Thành xa xôi. Nghiệt thần đã ngóc đầu trở lại rồi sao? Ta thề nhất định phải băm ngươi thành trăm mảnh, chôn vùi thân hình, luyện thành tro bụi. Trong mắt của Bạch Khâm Vân có một tia sát ý trước nay chưa từng thấy lóe lên rồi biến mất. Thiếu gia, hôm nay người có vẻ rất vui. Thiên Thiến hầu hạ Lâm Bắc Thần mặc y phục. Hả? Lâm Bắc Thần nói, làm sao ngươi nhìn ra được? Thiên Thiến nũng nịu nói, bởi vì hôm nay là buổi sáng đầu tiên mà thiếu gia người thức dậy đúng giờ. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần khựng lại một chút. Thiến Thiến lại nói, thiếu gia, cô nương đêm qua là ai vậy? Tiếng kêu thật lớn à? Lâm Bắc Thần vô cùng hoảng sợ chặn miệng nàng lại. Người nghe thấy rồi sao? Hắn chột dạ nói. Thiến Thiến gật đầu lia lịa. Thiên Thiên bưng bữa sáng tới nhỏ giọng nói, giọng to như vậy thì đến châu cũng có thể nghe thấy. Lâm Bắc Thần ngáo ra, ngươi cũng nghe thấy sao? Hắn càng ngày càng chột dạ mà hỏi. Thiên Thiên cúi đầu, âm thanh quá to, rất nhiều người ở trong trang trại phía dưới đều nghe thấy. Hả? Lâm Bắc Thần tê dại ngay tại chỗ, không có lý nào. Lều của ta cách âm không tồi, lại không có bật loa khuếch đại âm thanh, sao có thể có nhiều người nghe thấy như vậy chứ? Chuyện này thực sự quá mất mặt rồi, không còn mặt mũi để gặp ai. Lâm Bắc Thần nơm nớp lo sợ, vừa ăn sáng lại vừa lơ đãng đá con sói nhỏ, nhưng mà suy nghĩ lại thì không đúng. Ta vốn dĩ chính là một công tử ăn chơi trác táng, háo sắc như mạng, nổi tiếng trong ngoài, sợ cái đếch gì? Mọi thứ diễn ra đêm qua hoàn toàn chính xác là bản mệnh diễn xuất. Nhị Tam, hai người các ngươi lớn có hơi nhanh rồi đó, quá tham ăn, cha sắp không nuôi nổi các ngươi nữa rồi. Sau khi tâm trạng của Lâm Bắc Thần trở nên nhẹ nhõm, hắn nhìn hai con sói con trước mặt, chúng đã lớn như con ngựa con, có chút hoài nghi về nhân sinh, lớn thế này cũng quá nhanh rồi. Nương của ngươi, các người mà vừa đến bên ngoài triều thi Huy Đại Thành đã nóng lòng muốn quay lại vùng đất hoang dã kia, cũng không lớn đến như vậy. Xem ra là do tạp giao biến dị, còn con cá khô nhỏ trước đó cũng có một chút tác dụng. Nghĩ đến cá khô nhỏ, Lâm Bắc Thần ném cho mỗi con một con cá khô, tải xuống từ Baidu Netflix. Ăn tiết kiệm một chút, nếu như còn thừa nhớ để dành một ít cặn cá lại cho ca ca của các ngươi. Ngao ngao. Hai con sói còn rất thân thiết lại gần, dùng đầu dụi vào tay Lâm Bắc Thần và dùng lưỡi liếm lòng bàn tay hắn. Vẻ ngoài thực sự rất dễ thương, chẳng trách là ngay cả hải thần cũng thích. Bộ lông màu xanh ngọc óng ánh, dáng vẻ lông xù mập mạp, quả thực là chó husky ở giữa bầy sói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra chụp một vài bức ảnh cho hai cái thứ dễ thương này, trực tiếp gửi tin nhắn riêng tư cho Ngũ Hải chi chủ trên app mạng lưới chân ái, nhưng không thấy trả lời, có lẽ là không có online. Lâm Bắc Thần cất điện thoại đi, dắt hai con chó nhỏ ra ngoài lều. Ở trên bầu trời, những bông tuyết nhỏ vẫn tung bay, tuyết đã rơi mấy ngày liên tiếp, trên mặt đất đã phủ một tầng trắng xóa. Đứng trên ngọn cây cao hơn 100 mét nhìn xuống, Vân Mộng Trại đã thay đổi rất nhiều. Trong lòng Lâm Bắc Thần không khỏi có chút tự hào, đây đều là kết quả do bản thân nỗ lực. Xuất hiện đi, đại bảo kiếm của ta. Lâm Bắc Thần hét lên một tiếng giòn giã, hai thanh đại bảo kiếm màu bạc bay tới trước mặt hắn. Hắn một tay mang theo một con sói ngự kiếm phi hành, từ trên trời cao gào thét mà bay xuống. Lần này cuối cùng cũng hạ cánh ổn định, sau một đêm ác chiến thực sự tinh thần sảng khoái gấp 100 lần. Trước mặt liền nhìn thấy Liêu Vĩnh Trung, bộ trưởng lâm thời của bộ phận xây dựng. Thiếu gia, lát nữa sẽ kiểm tra thử nước hệ thống sưởi, nếu như ngài có thời gian, có thể đi qua cắt băng Khánh Thành được không? Liêu Vĩnh Trung với tư cách là một nam nhân trong cái tên không chỉ có một chữ Trung mà còn có một chữ Vĩnh, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội thể hiện lòng trung thành của mình. Bây giờ liền đưa ra lời mời, dù sao thì người Vân Mộng sớm đã hiểu rõ tính khí của Lâm Đại Thiếu. Đối với người ngoài, đối với kẻ địch thì ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình, nhưng đối với người mình thì không có giá. Không có giá một chút nào cả, bình dị gần gũi vô cùng. Ồ, máy sưởi thử nước sớm như vậy sao? Lâm Bắc Thần sáng mắt lên nói, đi, đi xem thử. Trung tâm cấp nhiệt đầu tiên của Vân Mộng Trại được xây dựng ở trung tâm của doanh trại, cũng trực tiếp cung cấp cho các hộ gia đình ở Vân Mộng. Các đường ống được chế tạo từ các loại xi măng khô, mang nhãn hiệu Trịnh Liên Sơn Ma Cải, sau khi được nước ngầm làm nóng, lại thông qua đường ấm mà đi vào lưới nhiệt. Hiệu quả giữ nhiệt của các đường ống là rất tốt. Lâm Bắc Thần đi đến trung tâm cấp nhiệt liền nhìn thấy một nghi thức cắt băng Khánh Thành cỡ nhỏ đã được chuẩn bị xong. Một nhóm người đều đang chờ đợi hắn đến. 20 võ giả huyền khí hệ hỏa, cảnh giới võ sư là những người may mắn được tuyển chọn và lựa chọn kỹ càng từ trong Vân Mộng Trại. Thân mặc giáp trụ đặc chế kim bài cấp nhiệt sư, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, đứng ở cửa ra vào của trung tâm cấp nhiệt. Sau khi Lâm Bắc Thần cắt băng Khánh Thành, xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay hoan hô. Võ giả huyền khí hỏa hệ bước vào trong phòng, thi triển huyền khí hệ hỏa, phóng ra hỏa diễm bắt đầu đun sôi nước. Loại lò sưởi hình người làm nóng này quả thực đã hạ gục tất cả các hệ thống lò sưởi hỏa nhiệt, địa nhiệt, hồng nhiệt ở trên trái đất kiếp trước. Nó không chỉ là chiếm diện tích nhỏ, tự thích ứng mà còn có thể trí năng hóa, không gây ô nhiễm. Hỏa lực lại được duy trì liên tục, chỉ cần thay ca đủ, nghỉ ngơi đủ thì có thể không ngừng đun sôi nước. Lâm Bắc Thần nhìn các võ giả hì hục nấu nước trong phòng không khỏi gật đầu, nở ra nụ cười yên tâm. Người xem, Đây mới là một cách chân chính để mở rộng năng lượng huyền khí này. Mọi người tu luyện không phải chính là để cho cuộc sống càng tốt đẹp hơn sao? Đánh đánh giết giết chả có ý nghĩa gì cả. Hiện tại chỉ có thể dùng phương thức này để cung cấp nhiệt. Đồng thời, khu vực cấp nhiệt cũng có giới hạn, chỉ là thí nghiệm trước thôi. Liều Vĩnh Trung nói, tiếp đến là cải tiến phương thức cấp nhiệt, thêm vào quá trình trận pháp huyền văn, võ giả hệ hỏa thôi động trận pháp làm nóng. Về lý luận, chỉ cần 3 võ giả hệ hỏa, đồng thời tiếp tục cung cấp huyền khí, thôi động trận pháp thì có thể khiến cho toàn bộ trung tâm cấp nhiệt hoạt động tốt. Dựa theo tính toán của chúng ta, toàn bộ doanh trại cần xây dựng 10 trung tâm cấp nhiệt. Bên ngoài doanh trại cần sử dụng 20 trung tâm cấp nhiệt là có thể đáp ứng việc sưởi ấm cho khu dân cư theo kế hoạch của ngài. Lâm Bắc Thần gật đầu hài lòng. Trí tuệ của quần chúng nhân dân là vô hạn. Mình chẳng qua chỉ đưa ra ý tưởng, đám người Liêu Vĩnh Trung đã thực hiện điều đó. Hơn nữa hắn phát hiện vị đại thúc đã ngoài 50 tuổi Liêu Vĩnh Trung này, lúc này lại có tinh thần hăng hái, dáng vẻ hả lòng hả dạ, tỏa sáng như là thanh xuân thứ hai trong đời vậy. Quả nhiên, xuân dược tốt nhất của nam nhân chính là sự nghiệp. Sau đó Lâm Bắc Thần nhanh chóng phát hiện ra, sáng nay mình tham gia cắt băng khánh thành của trung tâm sưởi ấm này thực sự là một quyết định sai lầm. Bởi vì sau đó dưới lời mời nhiệt tình của đám người Liêu Vĩnh Trung, hắn không thể không căng ra đầu lại đi tham quan các khu nhà Vân Mộng. Tổng cộng có 10 tòa nhà 6 tầng có cầu thang, mỗi một tầng đều có hơn 6 căn. Mặc dù bản vẽ kiến trúc của Lâm Đại Thiếu là một mớ hỗn độn, rối tinh rối mù, nhưng Liêu Vĩnh Trung và các đại sư phụ của bộ phận xây dựng lại thực sự có thể lĩnh ngộ được sự tinh túy của kiến trúc cao tầng. Trong vòng 2 ngày đã xây dựng hoàn tất, cái này thực sự không hợp lẽ thường, con mẹ nó. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì cũng hợp tình hợp lý thôi, bởi vì hiệu suất xây dựng của các võ giả thực sự là quá cao đi. Ngay cả thời gian chuyển gạch cũng vèo vèo, đứng dưới tầng 1 ném gạch lên, vừa nhanh vừa ổn, trực tiếp ném thẳng vào tường xi măng mà không cần làm cho bằng phẳng ngay ngắn nữa. Dưới sự phối hợp của các đại võ sư các hệ trong ngũ hành, việc xây nhà dựng cửa quả thực nhanh như là trẻ con chơi nhà tròi vậy. Tu vi võ đạo mới là lực lượng sản xuất đệ nhất, không sai được. Lâm Bắc Thần vừa tham quan công cụ xong, muôn vàn chối từ không thành, sau khi đề hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo là căn hộ Bắc Thần thì mới quay người rời đi. Tuy nhiên còn chưa kịp thở một hơi thì lại bị An Mộ Hy, người nghe tin mà tới lôi kéo đến cắt băng khánh thành rồi đề tên, tuần tra cho dược điền và trung tâm dược phẩm Bắc Thần. Hiện tại chúng ta có thể sản xuất hàng loạt Bắc Thần dược hoàn, ngoài ra còn có các dược phẩm cơ bản khác như là Bắc Thần chấn thương hoàn, Bắc Thần kim sang dược, Bắc Thần tràng vị thư, Bắc Thần chỉ huyết tán, Bắc Thần thôi tỉnh tán, Bắc Thần bệnh trĩ cao. Thiếu gia ngài nói rất đúng, những loại thuốc cơ bản mới mang lại lợi nhuận nhất, ta đã điều chỉnh lại ý tưởng của mình. An Mộ Hy dáng vẻ cũng mát lòng mát dạ. Hắn cảm thấy rằng những ý tưởng do Lâm Bắc Thần cung cấp đã giúp mình mở ra một cánh cửa đến thế giới mới. Lâm Bắc Thần thì ngáo ra, Bắc Thần thôi tình tán và Bắc Thần bệnh trĩ cao là cái quái quỷ gì vậy? Điều này hình như có chút chạch hướng rồi. Lâm Bắc Thần cảm thấy rằng An Mộ Hy đã hoàn toàn hiểu sai ý tưởng của hắn. Tại sao đều phải dùng hai từ Bắc Thần để đặt tên cho thuốc chứ? Lâm Bắc Thần thử hỏi. An Mộ Hy nói với vẻ mặt đương nhiên, bởi vì nó được chế tạo từ trung tâm dược phẩm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nói, nhưng chúng là do người nghiên cứu chế tạo ra, tại sao không gọi là An Mộ Hy thôi tỉnh tễ, An Mộ Hy bệnh trĩ cao, vân vân và mây mây chứ? An Mộ Hy cười nói, vốn dĩ ta cũng muốn đặt tên như vậy, nhưng bị người khác phản bác. Mọi người đều nhất trí cho rằng chỉ có hai từ Bắc Thần ở trong tên của thiếu gia ngài mới xứng với tên của những loại thuốc thường dùng này. Thiếu gia ngài không biết đấy thôi, tên của những loại thuốc này thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng tác dụng chắc chắn hiệu quả gấp mấy lần so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Tiếp tục phát triển theo hiệu suất này, không bao lâu nữa, thuốc của trung tâm dược phẩm Bắc Thần chúng ta có thể chiếm lĩnh đại bộ phận thị trường của đế quốc. Tới lúc đó thì thuốc sẽ trở thành phương thức để tuyên truyền cho uy danh của thiếu gia, để tên tuổi của ngài vang dội khắp đế quốc. Ô hô! Lâm Bắc Thần vốn dĩ mặt ủ mày trâu, nghe thấy lời này ánh mắt nhất thời sáng lên. Đúng vậy. Tại sao trước đây ta lại không nghĩ ra phương pháp này cơ chứ? Nhờ vào dược phẩm để quảng bá danh tiếng của bản thân, không những có thể thu được một khối tài sản khổng lồ, lại càng thu hoạch được tín ngưỡng. Điều này có thể còn làm rung động người hơn so với việc mình cực khổ đi tỏ vẻ. Hắn bắt đầu có hứng thú, giả vờ trầm ngâm rồi nói. Vậy được. Thực ra thì có nổi tiếng hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là muốn để cho người dân của đế quốc đều dùng được dược phẩm chất lượng cao với giá rẻ. Dù sao thì dược phẩm cũng có quan hệ với chuyện quốc kế dân sinh. Rất tốt, An Lão Ca, ta và ngươi hợp tác thật đúng là trời sinh một cặp. Người ta liên thủ với nhau chế tạo ra tất cả. làm việc với Lâm thiếu gia ta chắc chắn là thành công vang dội. An Mộ Hy liền sửng sốt nói, ý của thiếu gia là muốn áp dụng chiến lược giá thấp ư? Lâm Bắc Thần nói, ồ, chúng ta sản xuất thuốc không phải chính là để chữa bệnh cứu người sao? Giá cả mà định ra quá cao sẽ đi ngược lại với ý định ban đầu. Nhảm nhí, giá cả đặt ra quá cao chắc chắn sẽ bị những người không mua nổi chỉ vào xương sống mà mắng chửi. Điều này sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của ta. Làm sao mà thu hoạch được tín ngưỡng của bọn rau hẹ chứ? An Mộ Hy nghe vậy rất lâu sau cũng không nói nên lời. Một lúc sau hắn mới bị thuyết phục cảm động mà nói, thiếu gia, bây giờ ta đã hiểu tại sao ngài có thể nhận được sự chiếu cố của kiếm chi chủ quân nhiều lần như vậy. Ngài mới là người có trái tim Bồ Tát thực sự, nhân nghĩa thực sự. Lão An ta phục rồi, sau này nhất định sẽ lấy thiếu gia làm gương. Hả? Lâm Bắc Thần liếc nhìn An Mộ Hy một cái. Ông chủ giã dược này sao đột nhiên kích động như vậy, cũng quá dễ lừa rồi đó. Nói dối mà cũng tin sao, cũng là một cây rau hẹ tốt. Sau khi rời khỏi trung tâm dược phẩm, Lâm Bắc Thần lại bị người phụ trách của trung tâm lưu trữ lương thực Bắc Thần, trung tâm hàng dệt Bắc Thần, trung tâm trái cây Bắc Thần, trung tâm lò gạch Bắc Thần, trung tâm đóng gạch Bắc Thần, trung tâm y phục bông và chăn bông Bắc Thần, vân vân và mây mây, nghe tin chạy đến chặn lại, lần lượt yêu cầu Lâm đại thiếu không thể thiên vị người này hơn người khác như vậy, nhất định phải đích thân đến bộ phận của mình để cắt băng chúc mừng. Bận rộn túi bụi mấy canh giờ, Lâm Bắc Thần đã choáng đầu hoa mắt. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao những nhà lãnh đạo trên trái đất kiếp trước lại luôn bận rộn như vậy. Cái mùi vị này thực sự không bằng là một vị trưởng quầy vung tay. Trí tuệ của người dân quả thực là vô hạn. Vân Mộng Trại bây giờ các ngành nghề đều đang phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan đến dân sinh đã nhanh chóng hình thành dưới sự hỗ trợ của các nguồn tài nguyên khác nhau đến từ Lâm Bắc Thần. Đợi đến khi Lâm Bắc Thần trốn trở về căn lều trại sang trọng trên đỉnh cây thông cổ thì trời cũng đã tới trưa. À, Lâm Bắc Thần kinh ngạc thấy hai con sói nhỏ, Tiểu Nhị và Tiểu Tam đã nhân lúc mình không có ở đây lại lấy một miếng cá khô của Hải Thần, phần của mình đưa cho Tiểu Hổ. Quang Tương thì đang ở bên ngoài đại trướng làm bài tập về nhà, mồ hôi nhễ nhại như mưa. Con hổ thì lại vui vẻ, cắn xé, rồi chơi đùa cùng với hai con sói con, trông có vẻ rất y thân thiết. Hai con sói một con hổ này lại thực sự có thể là huynh muội ruột thịt với nhau. Con hổ nhỏ thè lưỡi liếm lông của hai muội muội, điệu bộ là huynh trưởng như cha. Nhưng mà ngay lúc nó nhìn thấy Lâm Bắc Thần liền gầm gừ một tiếng rồi đẩy hai con sói con ca lui về bên cạnh Quang Tương với dáng vẻ kính sợ và chống đối, giống như biểu hiện của một đứa con trai đang trong thời kỳ trưởng thành mà nhìn thấy phụ thân. Hai con sói nhỏ cũng giống như phạm lỗi, cúi đầu đi bên cạnh Lâm Bắc Thần, liếm tay hắn như nũng nịu lấy lòng. Điều này khiến trong lòng Lâm Bắc Thần khó chịu. Mẹ nó chứ, tại sao cư xử giống như mình là một ông trùm phản diện vậy? Ta lại đáng ghét đến vậy sao? Nghiệt tử này. Hắn bước tới cho Tiểu Hổ một cái bạt tai mà nói, mỗi lần gặp mặt đều có biểu hiện như vậy, ta sẽ ăn thịt ngươi sau. Chi chi. Quang Tương suýt chút nữa lên cơn đau tim ngay tại chỗ, lập tức cầu xin sự thương xót. Xoẹt xoẹt. Chủ nhân, đứa trẻ còn nhỏ, xin người đừng đánh nó. Quang Tương viết một dòng như vậy lên bảng chữ, bất đắc cầu xin. Người có viết sai một chữ. Lâm Bắc Thần nhéo cái chán của Quang Tương mà nói, còn nữa, dưới gậy gộc sinh ra hiếu tử, người á, phương pháp giáo dục của ngươi là không khoa học. Sau bữa trưa, Thôi Tiểu Thành Chủ đến để xin chỉ thị về việc lựa chọn địa chỉ của trường học, trước đó thì đã bày ra ba phương án để lựa chọn. Lâm Bắc Thần cuối cùng vẫn lựa chọn một khu đất hoang bằng phẳng làm ở khu vực thành thứ hai cách Vân Mộng Trại không xa. Muốn giàu có thì trước tiên phải làm đường, Lâm Bắc Thần nói, địa điểm trường học đã được định rồi. Khi mà xây dựng giảng đường, trước tiên nhất định phải sửa sang đường xá, bốn phương thông suốt, các nơi đều phải nối liền với nhau. Trường học nhất định phải được sửa chữa khang trang, phải khí thế, không thể tiết kiệm tiền. Mục tiêu của chúng ta là học viên sơ cấp hoàng gia Triều Huy Thành, cho dù phần cứng hay phần mềm đều phải hơn chứ không thể kém. Hắn liên tục căn dặn, bởi vì chuyện này rất quan trọng. Cuối cùng Lâm Bắc Thần dứt khoát là đích thân đi khảo sát, hắn kéo Liêu Vĩnh Trung, Dương Đại Sơn và những người khác, cùng với những người lãnh đạo chủ yếu của Vân Mộng Trại đến địa điểm trường học, đem ý tưởng hùng vĩ của mình một lượt nói ra. Thiếu gia, để xây dựng theo yêu cầu của người, e rằng sẽ tốn hơn 3 triệu tiền vàng đó, Vương Trung ở bên cạnh oán than nói. Lâm Mặc Thần xua tay nói, chi? Trước đó vừa mới tống tiền khấu trung chính tới 5 triệu tiền vàng, thứ mà chúng ta có chính là tiền. Vương Trung cảm thấy trong lòng đau nhói, đây không phải thiếu gia mà ta quen biết, là ai vậy? Không đúng. Đây chính là thiếu gia phá gia chi tử lúc trước, hắn thực sự đã trở lại rồi. Lão Vương Trung vừa suy nghĩ vậy, trong lòng lập tức lấy lại cân bằng. Thiếu gia, đập nhiều tiền như vậy vào trường học có thỏa đáng không? Thôi Hạo cũng nhịn không được mà hỏi. Xây dựng trường học cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng mà gióng trống khua chiêng như vậy, đầu tư quá mức, có chút lãng phí. Lâm Bắc Thần nở nụ cười thần bí mà nói, yên tâm, số tiền vàng đập vào không bao lâu sẽ thu hồi lại gấp mấy chục lần. Đến lúc đó sẽ có người khóc lóc gào thét đưa tiền cho chúng ta. Hắn chỉ vào khu đất hoang rộng lớn chung quanh trường học mà nói, khu đất trong vòng 10 dặm chung quanh trường học, thu mua lại hết cho ta, ta có việc phải dùng. Đường Thiên ở bên cạnh vội vàng ghi chép vào sổ tay, cuối cùng còn thêm một câu tổng kết có triết lý. Người khôn ngoan luôn có thể xua tan sương mù, nhìn thấy chân tướng và viễn cảnh mà người khác không thể nhìn thấy. Còn Lâm Bắc Thần rõ ràng chính là một người như vậy. Hắn đang sáng tạo ra một kỳ tích, ta tin chắc là vào điều này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.